Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 18, vật hy sinh. Da thịt trắng như tuyết lỏa lồ, tinh xảo xương bả vai cũng bại lộ tại ngoại, móng tay bị đồ thành màu đỏ, hệ có đuôi ngựa dây cột tóc, cũng đổi thành càng làm cho người ta chú mục chính là đỏ sậm đường sọc hồ điệp. Lưu hải thoáng trên vén, mơ hồ có thể từ bên ngoài nhìn ra một kim sắc. Vì không hiện lên đột ngột, Kurumi dùng ảo giác giải quyết rồi vấn đề này. Xuống lầu, xe sang trọng bên cạnh chờ đã lâu Trịnh Thăng trực tiếp sửng sốt. Thiếu nữ đi tới bên người, mùi thơm của cơ thể lan tràn vào trong lỗ mũi, mới để cho Trịnh Thăng phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở cửa xe. Ngươi, làm sao vậy? Kurumi nghi hoặc. Trịnh Thăng hít sâu một hơi. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Cảm tạ, dọc theo đường đi, ngồi ở Kurumi bên người Trịnh Thăng tâm viên ý mã. Khí chất tướng mạo vốn là tuyệt cao Tokisaki. Ở tỉ mỉ trang phục một phen, vẻ này chấn nhiếp nhân tâm mị lực quả thực muốn đột phá phía chân trời. Vô luận Trịnh Thăng từ góc độ nào nhìn lại, đều không khơi ra một tia tì vết nào tới. Tokisaki cả người giống như là thượng đế kiệt tác, đủ để cho người bên ngoài sợ hãi than chân bảo. Đổi thành vị diện khác, những người khác có lẽ sẽ cảm thán Kurumi dung nhan cùng khí chất, nhưng là sẽ không giống mặt hắc trong vũ trụ khoa trương như vậy. Hắn hiện tại nằm ở Strider-Blatt vị diện hình chiếu thế giới. Trên thực tế hay là đang mặt hắc vũ trụ, biến thái quy tắc thêm được vẫn tồn tại như cũ, cho nên Trịnh Thăng có cái phản ứng này, đã ở trong dự liệu, chỉ hy vọng phái đối trên sẽ không xuất hiện loạn gì mới tốt. Huyền thần đảo ranh giới tòa nào đó tư nhân bến tàu, nơi đây sớm bị dọn dẹp ra tảng lớn không gian tới. Trên đường cũng không thiếu chiến vương lĩnh vực thủ vệ. Xuống xe trước, làm bộ tài xế Trương Kiệt nhiều lần nhắc nhở Trịnh Thăng không nên chọc ra loạn gì. Đến khi xe sang trọng tắt lửa, Trương Kiệt xuống xe cho Kurumi mở rộng cửa. Tokisaki, bên trong nếu là có người làm khó dễ ngươi, mặc dù mang ra đệ tứ chân tổ đại kỳ tới. Kurumi khẽ nhíu gương mày to. Tốt như vậy sao? Chúng ta đây trước đây làm nỗ lực chẳng phải là đều uống phí. Trương Kiệt nhìn thật sâu Kurumi liếc mắt. Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thăng. Tiểu tử ngươi, bảo vệ tốt Tokisaki. Trương Kiệt lái xe, bị bảo an dẫn hướng bãi đỗ xe. Cách đó không xa đèn đuốc sáng choang khổng lồ du thuyền cũng xuất hiện ở Trịnh Thăng hai người trong mắt. Lần này đến thăm huyền thần đảo đại nhân vật, là chiến vương lĩnh vực quyền sở hữu áo nhĩ địch Á công quốc công tước. Kỳ danh là Demet nâng trong diệp hoát kéo. Trịnh Thăng ngẩng đầu nhìn về phía khổng lồ du thuyền, trong mắt có chút chấn động, nhưng bị rất tốt che giấu đi. Vừa đi, vừa hướng Kurumi tiếp tục giới thiệu. Căn cứ tin tức của chúng ta, vị này đại công tuy là tuổi còn trẻ, nhưng hết sức háo chiến, đánh bại qua không ít đối thủ cường đại, là gần gũi nhất chân tổ chiến lược ma cà rồng. Hắn sở hữu 9 con quyến thú, còn có thể để cho quyến thú dung hợp lẫn nhau năng lực. Cuối cùng, chính là hắn chiếc này chuyến du lịch sang trọng luân phiên. Tên là Hải Dương Mộ. Hải Dương Mộ, Kurumi mỉm cười. Chân phù hợp hiếu chiến đại công thưởng thức, tương đương cuồng vọng. Ân, Tokisaki, chuyện này chúng ta bây giờ nói qua loa cho xong rồi. Đến trên thuyền ngàn vạn lần chớ hồ ngôn loạn ngữ. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Bồi bàn tiếp nhận thư mời, không kiềm hãm được nhìn nhiều mấy lần Trịnh Thăng bạn gái. Tiên sinh, nữ sĩ, mời đi theo ta. Bồi bàn đưa nàng hai dẫn tới trên du thuyền. Nơi này có người đang trong ao nước chơi đùa, cũng có người âu phục bưng chân cao chén rượu xuyên toa ở trong phòng. Ui ui, Các người nhìn bên, dường như tới một cái siêu đúng giờ muội tử. Lấy Kurumi nhĩ lực, có thể ung dung nghe được cả chiến thuyền trên du thuyền thanh âm. Đến từ đâu, là ai phát sinh, đều là nhất thanh nhị sở, là huyền thần đảo sao? Chưa thấy qua, nhìn nàng mát, không sẽ là ma tộc a? Quát lạp đại công thuộc hả? Vẫn là cái khác lĩnh vực quý tộc. Không nhất định, cũng có trời xanh là đỏ vang con ngươi nhân loại. Chí ít ta không có ở trên người nàng cảm thụ được ma lực khí tức. Nàng kia bên người bạn trai đâu? Nhân loại bình thường một cái. Đi tới đến gần. Đi, cùng nhau. Trịnh Thăng rất nhanh thì biết Trương Kiệt đối với mình nói câu nói kia là có ý gì. Nhìn trước mặt kiếm sống chung Tokisaki bắt chuyện người thượng lưu sĩ. Trịnh Thăng mặt của gia không bị khống chế run lên. Ngay từ đầu bọn họ vẫn cùng Trịnh Thăng lên tiếng chào. Sau đó dứt khoát không nhìn Trịnh Thăng. Thậm chí đã bắt đầu nếm thử mời Tokisaki cùng đi vui đùa. Mà Tokisaki bản thân giống như là chịu đến hài lòng gia giáo đại tiểu thư. Ứng phó như thường, rất tốt, huyền chuyển cự tuyệt bọn họ mời. Xin lỗi, ta và Trịnh Thăng còn muốn đi lầu 2. Kurumi tựa như nước chảy mây trôi khoác ở Trịnh Thăng cánh. Tay, nhìn thấy loại này hình ảnh, người chung quanh thức thời rút đi. Tiểu tử kia đến cùng bối cảnh gì? Ta làm sao biết ta? Đoán chừng là người nào tập đoàn tài chính đại thiếu gia. Mẹ kiếp, nhìn tiểu tử ngạo khí dáng vẻ, ta chỉ muốn giết chết hắn. Không ít người âm thầm nhớ kỹ Trịnh Thăng bộ dạng, thậm chí còn có người đang âm thầm lấy điện thoại di động chụp một tấm ảnh chụp. Kurumi liếc một cái hứng thú ngẩng cao Trịnh Thăng liếc mắt. Trong lòng âm thầm vì hắn cảm thấy bi ai. Nếu như Trương Kiệt vẫn là không cách nào thống hợp đội ngũ tới tham gia yến hội Trịnh Thăng, sợ rằng sẽ trở thành tiểu đội người thứ nhất vật hy sinh. Duy nhất đắc tội nhiều như vậy quyền quý, có 9 cái mệnh giá không đủ hắn nhảy nhót. Chúng ta cùng nơi đây căn bản không hợp nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vị kia đại công dường như không ở nơi này. A, ân, chúng ta đi tầng chót nhìn. Các loại, ta dường như thấy người quen. Thanh âm quen thuộc truyền vào Kurumi trong tai. Kurumi lên tiếng trả lời nhìn lại. Vừa vặn cùng Akatsuki Kozu bốn mắt nhìn nhau. Đó là Tokisaki. Akatsuki Kozu đầu tiên chứng kiến Kurumi hướng hắn chào hỏi. Sau đó đi qua một khác cái tương liên cánh tay. Đem ánh mắt chuyển rời đến Kurumi nam tử bên người trên người. Khẽ nhíu mày, hắn cảm giác mình có chút không lớn thoải mái. Làm sao, người quen của ngươi, hàng xóm, Trịnh Thăng còn ở vào mộng bức chung. Kurumi từ Trịnh Thăng nơi đó yêu nhã rút tay ra cánh tay. Cất bước hướng Akatsuki Kozu bên kia đi tới. Tokisaki, không nghĩ tới thật là ngươi. Ân hừ tương đương, Kurumi nụ cười rũ phát sán lạn. Không để ý Akatsuki Kozu, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Himeragi Yukina thân tới. Qua tương đương Himeragi ngày hôm nay thật xinh đẹp, tương đương biến thái học trưởng cũng tiếp thu mời sao. Ta còn tưởng rằng hắn biết mang Nagisa chan tới đâu, tương đương không nghĩ tới. Himeragi Yukina mặt cười ửng đỏ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Kurumi nháy nháy mắt, nhìn hướng Himeragi Yukina phía sau. Himeragi ngươi, thật đúng là yêu thích ngươi đàn guitar. Từ lúc nào có thể đàn một bản để cho chúng ta nghe một chút? Cái này, Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều có điểm xấu hổ. Hai nàng đều biết cái này hắc sắc đàn guitar trong túi đeo lưng đến cùng chứa là cái gì đồ đạc. Lúc này, Trịnh Thăng cũng vừa tạm biệt đến Kurumi bên người. Akatsuki Kozu lập tức điều khai trọng tâm câu chuyện. Tokisaki, không biết vị này chính là... Hắn là ta ở giao hữu biết biết. Hôm nay yến hội nói là muốn dẫn dắt bạn gái. Kurumi nhún nhún tinh xảo bả vai mê người, có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn liền lôi ta tới rồi. Phải, Akatsuki Kozu vẫn là không cách nào xác định quan hệ của hai người. Chủ động hướng Trịnh Thăng đưa tay phải ra. Akatsuki Kozu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.